Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 125 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tâm, cô muốn làm gì vậy? Tôi biết là tôi đang ngáng đường đệ tử của cô, nhưng cô cũng đâu cần phải hại tôi như vậy. Cô muốn làm gì? Cô muốn đẩy tôi xuống cầu thang hay sao? Lòng dạ của cô sao mà lại độc ác như vậy chứ? Dương Tâm nhấn nhấn mày. Cô đã hiểu tính toán của cô ta rồi. Thì ra là định lăn từ trên cầu thang xuống, làm sảy cái thai ở trong bụng, sau đó đổ tội cho cô đã hại cô ta. Dù sao cô ta cũng luôn bị nhốt ở trong hũ, cứ một mực cho rằng cái thai ở trong bụng của cô ta là của Thẩm Thành. Nếu hai người họ lôi kéo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó cô ta đã đẩy tất cả trách nhiệm lên người cô, chắc chắn sẽ có tác dụng ly gián. Lòng dạ của người phụ nữ này thật là độc ác, vì để kéo cô xuống nước mà dám hy sinh cả cốt nhục của mình. Hoặc là do cô ta biết nhà họ Thẩm đã hoàn toàn buông tay với đứa con trong bụng của cô ta, cho nên cô ta muốn lợi dụng đứa nhỏ này để áp chế cô, giải tỏa nỗi hận trong lòng. Nhưng là một người mẹ, lợi dụng cốt nhục của mình như vậy thì rất hay sao? Bởi vì nhà họ Thẩm buông tay đứa nhỏ này, nên cô ta muốn nó phát huy tác dụng lớn nhất, lấy miếng thịt này đánh cho cô ta một đòn thật mạnh. Chỉ vì bản thân mình mà làm ra chuyện vô lương tâm như vậy, sao người phụ nữ này lại có thể ác độc đến như vậy? May mà Thẩm Thành không có lấy cô ta, nếu không cả nhà họ Thẩm sẽ không có một ngày yên bình. Nói thật, người phụ nữ như thế này đến nhặt giày cho Thẩm Thành cũng không xứng, càng đừng nói đến việc trở thành vợ của anh ta. Cô cảm thấy nếu Thẩm Thành lấy cô ta thì chính là làm nhục bản thân, hạ thấp giá trị của bản thân mình. Bên tai cô chuyển đến một tiếng hét. Cố Ngọc Hiểu buông cánh tay của cô ra, sau đó cả người nghiêng ra sau, lăn thẳng xuống dưới cầu thang. Vốn dĩ Dương Tâm có thể kéo cô ta lại, với khả năng của cô thì muốn giữ một người phụ nữ ở lại là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng cô không đưa tay ra, bởi vì nếu người phụ nữ này đã muốn tìm cái chết thì cứ để cho cô ta chết đi. Nhân cơ hội này càng đẩy cô ta xuống vực sâu hơn. Hai mẹ con Lâm Vũ Loan và Thẩm Thành sóng vai nhau đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cả hai đều nhíu mày. Sau khi Cố Ngọc Hiểu lăn xuống cầu thang, lăn vài vòng ở trên đá cuội rồi mới ôm bụng nhỏ hét lên. Đau, đau quá, con của tôi, con của tôi! Máu tươi chảy dọc theo chân của cô ta, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả một mảng đất lớn. Vốn dĩ cái thai của cô ta đã không ổn định, muốn giữ lại cái thai này cũng bắt buộc phải nằm ở trên giường 10 tháng. Hôm nay cô ta đã giày vò một trận rồi lăn xuống từ trên cầu thang, cả người bị va đập mạnh, đứa nhỏ mà giữ được thì mới là kỳ lạ. Cố Ngọc Hiểu cúi đầu nhìn chiếc quần đã bị máu tươi tiêm nhiễm đỏ, đôi mắt sắc bén liếc Dương Tâm một cái gào lên. Sao cô lại ác độc như vậy? Dù sao nó cũng là cháu ruột của cô mà, vì đệ tử của cô mà đối xử với đứa nhỏ này như vậy, cô không sợ bị sét đánh hay sao? Không sai, các người không muốn gặp tôi, cũng không thích tôi, nhưng đứa nhỏ này nó vô tội mà. Cô làm như vậy không thấy hổ thẹn với tình yêu thương và sự bao bọc của anh cô đối với cô sao? Dứt lời, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vũ Loan ở một bên, nức nở nói. Bà gái à, nói dối mạo danh là lỗi của con, trộm tinh trùng là để tạo ra đứa bé ở trong ống nghiệm cũng là lỗi của con. Nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng là máu mủ của nhà họ Thẩm, cho dù là muốn bỏ nó thì cũng là nên để cho con quyết định mới đúng chứ. Nhưng hôm nay Dương Tâm lại hại chết cái thai ở trong bụng con bằng cách tàn nhẫn như vậy. Cô ta có xem nhà họ Thẩm là người thân của mình không? Vì để dọn đường cho đệ tử của mình mà cô ta hại con thảm như vậy, bác thật sự muốn nhận một đứa con gái ác độc như vậy sao? Lâm Vũ Loan không nhúc nhích, nếu bà ấy không biết trong bụng Cố Ngọc Hiểu không phải là con của Thẩm Thành, có lẽ bà ấy đã chút giận cho Cố Ngọc Hiểu, chĩa mũi nhọn vào Dương Tâm, nhưng bây giờ bà ấy đã biết rồi. Vậy nên thật sự là thế nào, trong lòng bà ấy rõ ràng như gương, con bé này sao phải khổ sở như vậy chứ? Vì để hãm hại Dương Tâm mà chà đạp bản thân mình như vậy, sau khi hãm hại xong rồi thì sao? Bà ấy cũng đâu có thể làm gì Dương Tâm. Nhiều sát thủ hàng đầu trên quốc tế cũng không thể làm gì Dương Tâm. Cô ta tưởng chỉ có một chút vặt này thì có thể đả kích đến Dương Tâm hay sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Cô ta đúng là quá ngây thơ rồi. Không nói đến việc Dương Tâm có Lục Gia Bách bảo vệ, có Trần Tuấn bảo vệ, có Phó Đức Chính bảo vệ, có Thẩm Thành bảo vệ. Chỉ với sức mạnh của bản thân cô thì trên thế giới này cũng không có mấy người có thể đụng vào cô. Cách làm này của con bé này rõ ràng là lấy trứng chọi đá, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mất cả chì lẫn chài. Cố Ngọc Hiểu thấy Lâm Vũ Loan không thở ơ nói gì, còn định xúi giục thêm mấy câu, nhưng cơ thể cô ta lại chuyển đến một trận đau nhức. Cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa, đôi chân lật lại rồi rơi vào hôn mê. Lâm Vũ Loan lắc lắc đầu, quay người đi vào trong phòng khách, mắt không thấy thì tâm không phiền. Con bé này đã không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa. Dương Tâm nhìn thấy Thẩm Thành một cái, thấy đáy mắt của anh yên bình, không buồn cũng không giận. Hoàn toàn không hề để Cố Ngọc Hiểu vào mắt, bất lực cười một tiếng. Cô nàng họ Cố này đã bị tội lớn như thế này, đã định trước là phải cam chịu rồi. Quản gia, gọi hai người qua đây đưa cô ta đến phòng y tế đi, sau đó gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật nạo thai cho cô ta. Đừng để cho cô ta chết ở đây, nếu không chúng ta sẽ bị kiện đấy. Vâng. Trong hầm giam của gia tộc Hải Nhân, ông Hải đi vào mật thất giam giữ Hải Cần. Hải Cần thấy bố mình đi vào, mau chóng xông đến trước mặt ông ta gấp gáp hỏi. Vân Hành sao rồi? Các người làm gì anh ấy rồi? Ông Hải không tỏ vẻ gì nhìn cô ta, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng rất nhiều sắc thái, là than thở, là đau lòng, là thất vọng hay là oán trách. Cuối cùng tất cả đều biến thành sự bất lực. Không sai, là sự bất lực, là sự bất lực của ông bố đã gửi gắm niềm hy vọng sâu sắc lên đứa con gái, nhưng sau đó lại phải thất vọng. Bố, bố nói đi, Vân Hành sao rồi? Rốt cuộc anh ấy sao rồi? Ông Hải lạnh lùng liếc nhìn cô một cái nơi từng chữ. Tên nhóc đó nắm một lửa thế lực của gia tộc Hải Nhân trong tay, là người mà đại trưởng lão sống chết bảo vệ, cậu ta có thể có chuyện gì chứ? Còn vẫn nên suy nghĩ về cảnh ngộ của mình đi. Dù sao bối cảnh của người đàn ông mà con nhìn chúng là hùng hậu, gia tộc con lo lắng con sẽ bắt tay với cậu ta, khiến cho cả gia tộc bị hủy diệt. Hải Cẩn thở vào một hơi, Vân Hành không sao là tốt rồi, cô ta cũng đoán được Vân Hành không sao. Nếu bố đã đến rồi, chắc là đã nghĩ ra cách để cho con có câu trả lời rồi chứ, bố cứ nói ra nghe xem. Ánh mắt của ông Hải trở nên phức tạp, vợ ông ta qua đời sớm nên ông ta thường xuyên vì gia tộc mà bôn ba khắp nơi, thiếu đi sự đồng hành và giáo dục trong quá trình trưởng thành của hai cô con gái. Vì vậy ông ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Nói đi nói lại, vẫn là do người làm bố như ông ta không làm tròn trách nhiệm. Nhưng cho dù là như vậy, ông ta vẫn không thể tùy hứng mà thả con gái ra, thả hồ về rừng như vậy được. Bởi vì ngoại trừ là một người bố, ông ta còn là một tộc trưởng. Vì vậy, ông ta chỉ có thể để cho con gái chịu ấm ức mà thôi. Trưởng lão đã quyết định để cho con sinh đứa nhỏ ra, sau đó đưa nó về nhà họ Thẩm để nuôi nấng. Còn con thì cả đời này không được rời khỏi gia tộc Hải Nhân nửa bước, không được có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Nửa đời còn lại đều phải ở trong phòng giam này. Hải Cẩn cười nhẹ một tiếng. Đám ông già đó sợ rồi, bọn họ sợ thế lực của Thẩm Thành nên mới không dám mạo hiểm thả cô ta rời đi, và bọn họ không còn dám bỏ đi cái thai trong bụng cô ta, lo lắng nhà họ Thẩm sẽ báo thù. Thật ra bọn họ không có gì phải lo lắng nữa, Thẩm Thành đã có vợ chưa cưới, hơn nữa vợ chưa cưới của anh ta đã mang thai đứa con của anh ta rồi. Bọn họ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, bọn họ sẽ giống như các gia đình nhà ba nhân khẩu sinh sống hạnh phúc. Nếu cô ấy rời khỏi gia tộc Hải Nhân, còn có thể đi chỗ nào được chứ? Về Hải Thành phá hoại hôn nhân của Thẩm Thành sao? Không, cô ấy sẽ không làm như vậy. Vứt đi Thẩm Thành là người cô ấy yêu, cô không thể muốn cho anh ta rơi vào tình thế khó xử. Đơn thuần là quan hệ sư phụ, cô không thể đi quá xa. Sư phụ đối với cô ta ân trọng như núi, cô ta không thể lấy oán trả ơn, làm náo loạn nhà họ Thẩm, khiến sư phụ bị kẹp ở giữa. Vì thế, sắp xếp như vậy là tốt rồi. Nếu như có thể, cô ta muốn giữ đứa trẻ lại ở bên người, nhưng giữ lại rồi sau đó sao nữa? Chẳng lẽ để sinh mệnh nhỏ bé này trải qua những ngày tháng ở trong ngục giam với cô ta sao? Cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời sao? Cô ta không thể ích kỷ như vậy, không thể hủy hoại cả đời của đứa trẻ. Im lặng một lúc sau, cô ta từ từ ngước mắt lên, nói với ông Hải. Được. Tôi đồng ý sự sắp xếp của trưởng lão, cả đời ở lại gia tộc Hải Nhân, vĩnh viễn không rời khỏi gia tộc nửa bước, phần đời còn lại sẽ ở trong ngục tối này, sẽ không nửa câu oán giận. Chỉ là con hy vọng bố có thể nể quan hệ bố con, đưa con ra khỏi gia tộc Hải Nhân, tìm một gia đình có bối cảnh ở trong sạch nuôi dưỡng, cũng đừng đưa về nhà họ Thẩm. Con không muốn con của con đã bị người đời mắng là đứa con hoang, không muốn nhìn thấy con trẻ cả đời không được nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt của ông Hải càng trở nên phức tạp, con bé này hình như không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Sau khi suy nghĩ lại, ông ta cũng hiểu được ân tình trong đó. có tin tức từ Hải Thành truyền đến, nói tới vợ chưa cưới của Thẩm Thành đã có thai, hai người bọn họ sắp kết hôn. Con bé này dù có quay về Hải Thành, e rằng cũng không có được lợi ích gì cả. Giống như những lời cô ta vừa mới nói vậy, con của cô ta như là đưa về nhà họ Thẩm cũng sẽ bị người khác bêu danh. Thân là một người mẹ, ai lại tán thành nhìn con của chính mình càng ngày bị người khác mắng là con hoang chứ? Đứa nhỏ này dù gì cũng đi vào con đường không thể quay đầu được, kết cục còn thảm hại hơn cả chị gái của cô ta. Mặc dù chị gái cô ta đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn mang theo con trai đoàn tụ với Lạc Hồ. Tương lai bọn họ còn có thể mong đợi, còn tương lai của con bé này ở đâu? Nói cách khác, cô ta còn có tương lai sao? Được, bố đồng ý với con, thu xếp ổn thỏa cho đứa trẻ. Tất nhiên nếu nhà họ Thẩm khăng khăng muốn đứa nhỏ này, bố cũng không bất lực. Dù sao Thẩm Thành cũng là bố của đứa nhỏ, anh ta có quyền nhận lại đứa con của chính mình. Hải Cần mỉm cười không nói thêm điều gì nữa, vừa chuyển đề tài hỏi: bố muốn bảo con làm gì không? Cứ việc nói đi, con bây giờ chắc là vẫn còn giá trị lợi dụng với mọi người chứ nhỉ? Ông Hải trầm mặt xuống, mặc dù sự thật là như vậy nhưng con bé này nó trắng ra như vậy, làm cho ông ta có một chút đắng lòng. Gia tộc hy vọng con có thể liên lạc với Dương Tâm hoặc là Thẩm Thành, nói với bọn họ rằng con tự nguyện ở lại gia tộc Hải Nhân, cả đời không ra khỏi gia tộc nửa bước, bảo bọn họ đừng tới làm phiền con nữa. Hải Cẩn không nhịn được mà cười lên, cần thiết phải như vậy không? Thẩm Thành cũng sắp kết hôn rồi. Chắc là anh ta cũng mong cô ta ở lại gia tộc Hải Nhân, cả đời cũng đừng quay về Hải Thành, đừng quấy rầy đến cuộc sống hôn nhân của anh ta. Nhưng mà nếu để cho bọn họ đã yêu cầu như vậy, cô dường như cũng chỉ có thể đồng ý. Vân Hành chưa chết, thai nhi cũng có thể giữ lại được, đây là kết cục tốt nhất rồi. Cô còn mong đợi thứ gì xa vời nữa chứ? Được, cho con một máy truyền tin, con liên lạc với sư phụ. Ông Hải lấy từ trong túi ra một cái máy truyền tin màu đen, đặt lên trên bàn đá. Cái này chỉ có thể gọi một chiều được thôi, không làm được việc gì khác. Hơn nữa, có người sẽ bí mật theo dõi cuộc trò chuyện của bọn con. Cho nên lúc nói chuyện con chú ý một chút, thận trọng những lời nói đến hành động. Đừng nói đến những thứ gì mẫn cảm. Nếu như con nói, phải nói cái gì đó không nên nói, chọc giận hội trưởng lão kia. Đến lúc đó, cho dù con hay là đứa nhỏ trong bụng con, e rằng cũng không thể giữ nổi, bao gồm cả Vân Hành. Anh ta cũng bởi vì sai lầm của con mà phải chịu sự trừng phạt tàn khốc. Đây là lời khuyên của một người làm bố, nói với con, hy vọng con có thể nghe hiểu. Dứt lời, ông ta xoay người đi ra mật thất, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh. Hải Cần nhìn máy truyền tin ở trên bàn đá, khóe miệng tái nhợt nở ra nụ cười đau khổ. Đây chính là con đường mà chính cô ta lựa chọn. Dù khổ hay là khó đến đâu, cô ta cũng phải chịu đựng mà đi. Cho dù phải bị giam cầm ở đây trong suốt quãng đời còn lại, cô ta sẽ mỉm cười đến cuối đời. Hải Thành, căn cứ điều trị, ở trong phòng y tế một mảnh hỗn loạn, 10 phút trước, bố cố với mẹ cố chạy đến căn cứ điều trị, biết tin con gái sinh non. Vợ chồng hai người vô cùng đau đớn, trực tiếp giữ lấy Dương Tâm không buông. Mẹ cố cầm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm quát: sao người phụ nữ này tâm địa lại rắn rết như vậy chứ? Tốt xấu gì cô ta cũng là mang thai cốt nhục của anh mày. Dù cho mày muốn bảo vệ đồ đệ của mày, mày cũng không nên ra tay tàn nhẫn độc ác đến mức giết chết đứa nhỏ trong bụng cô ta chứ. Bây giờ đứa nhỏ này còn chưa hình thành, sao mày lại có thể ra tay được? Mày xem mạng người như cỏ rác, không sợ bị thiên lôi đánh xuống hay sao? Bà Lục xông lên hất cánh tay của mẹ cố ra, đẩy Dương Tâm ra phía sau. Bà con nói gì, có lý không vậy? Không phải chuyện vẫn còn chưa làm rõ sao? Bà có nguyền rủa thì mà đẩy tội danh lên người con dâu của tôi. Bà có thấy con dâu của tôi không có ai che chở, cho nên muốn ức hiếp nó có đúng không? Tôi nói cho bà biết, không thể nào, con bé bây giờ là con dâu của nhà họ Lục tôi. Ai muốn bắt nạt con bé trước tiên phải bước qua tôi. Mẹ cố lập tức bớt nóng lại, trừng mắt nhìn bà Lục, dám tức giận mà không dám nói gì. Bà ta dám mắng chủ mẫu của đệ nhất gia tộc hay sao? Không dám, nhà họ cố không dám đắc tội với nhân vật khổng lồ như nhà họ Lục. Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vũ Loan, vẫn luôn không nói chuyện bên cạnh khóc nói. Bà Thông gia à, bà nói một câu đi chứ, Ngọc Hiểu mang thai cốt nhục của nhà họ Thẩm, là cháu của bà muốn trơ mắt nhìn đứa nhỏ xảy thai như vậy sao? Hay là bà vẫn nhớ tình cảm mẹ con với Dương Tâm, cho nên mới cảm thấy hy sinh cái thai ở trong bụng của Ngọc Hiểu cũng không sao cả. Sắc mặt Lâm Vũ Loan trầm xuống, bà ấy không ngờ bà già này còn quái gở trách mình. Bà ấy làm gì, trong lòng lại không rõ sao? bà cố, hai nhà chúng ta đã coi như quan hệ nhiều đời rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần phải nói thêm nữa. Nếu đứa nhỏ xảy rồi, vậy thì chuyện hôn nhân coi như là bỏ đi. Các người đưa Ngọc Hiểu trở về đi. Quá khứ cứ để cho nó qua đi, cũng đừng có so đơn nữa. Bà ấy cũng coi như là rút bước rồi. Vì giao tình nhiều năm của hai nhà giữ cho cố Ngọc Hiểu một chút mặt mũi, nhưng mà bà ấy bất lực chính là bà ấy không muốn tiếp tục, nhưng bà cố vẫn muốn bám lấy không buông. Không được, chuyện này không thể dễ dàng như vậy là xong. Việc Dương Tâm làm quá độc ác, nếu không dạy bảo cô ta, về sau cô ta thêm tồi tệ hơn thì thôi. Lâm Vũ Loan hơi nheo mắt lại nhìn Dương Tâm đang được bà Lục bảo vệ. Lại nhìn mẹ cố đang hung hãn, trong lòng nổi lên cơn tức giận. Bà chắc chắn cái thai trong bụng con gái bà là máu mù ruột thịt của con trai tôi chứ? Lâm Vũ Loan hỏi cũng trực tiếp quá, mẹ cố sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không phải là bà ta không phản ứng kịp, mà là vì quá sốc. Dù sao đứa nhỏ trong bụng con gái xác thực không phải là máu mù của Thẩm Thành, đến con gái bà ta cũng không hay biết gì về chuyện này. Bà ta không tin người nhà họ Thẩm lại biết được. Sau khi suy nghĩ lại một lúc, bà ta cho rằng Lâm Vũ Loan muốn trốn tránh trách nhiệm, vì Dương Tâm muốn trốn tránh trách nhiệm. Dù gì họ cũng là mẹ con, máu mù tình thâm. Mặc dù trước đây bà Lâm Vũ Loan thật sự không thích Dương Tâm, nhưng bây giờ Dương Tâm đã được nhà họ Lục nhận định là nữ chủ nhân đời kế tiếp, giá trị con người được đẩy lên, nên bà ta muốn nịnh bợ cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, sắc mặt bà ta trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Hay cho nhà họ Thẩm vì thiên vị con gái của mình mà đến trắng đen cũng không quan tâm, dùng túng con gái mình làm hành hung, làm ra những chuyện ác độc động đến cháu dâu tương lai, hại đứa cháu vẫn chưa thành hình chết thảm ở trong vũng máu. Việc làm ác độc như vậy mà các người vẫn bảo vệ cô ta, thật khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Đây là cách của nhà họ Thẩm các người làm sao? Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. Con cái của tôi cực khổ mang thai con cháu của nhà các người, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, không nói giúp thì thôi đi, các người còn thiên vị cho thủ phạm, nghĩ thật khiến cho lòng người nguội lạnh mà. Lâm Vũ Loan nghe thấy lời tố cáo của bà ta xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, tất cả sự tức giận đều bộc lộ ra bên ngoài, bà ấy không cố kìm nén nữa, càng không muốn mang tai tiếng này thay nhà họ cố. Quyết định không công khai, đoạn tuyệt. Con bé kia mang thai cái gì, tôi nghĩ bà thông gia phải rõ nhất chứ. Bà khăng khăng muốn phản bác, như vậy rất đơn giản. Máu trong cơ thể con gái bà chảy ra vẫn chưa xử lý. Bảo bác sĩ lấy làm xét nghiệm ADN, quan hệ máu mù với Thẩm Thành, xem cái thai mà cô ấy mang cuối cùng có phải cốt nhục của Thẩm Thành tôi hay không. Sắc mặt mẹ cố tái lại. Bà ta không ngốc, Lâm Vũ Loan đã nói rõ ràng như vậy rồi. Sao bà ta không biết bà ấy đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã biết cái thai trong bụng cố Ngọc Hiểu không phải là cốt nhục của Thẩm Thành rồi? Làm sao mà bọn họ biết được? Hay là bà già này cố tình nói dối? Dùng chiêu này hù dọa bà ta. Bà Thẩm, đây là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu? Bà có thể nói rõ hơn một chút có được không? Để tôi đây tâm khục khẩu phục. Lâm Vũ Loan cũng lười kỳ kèo với bà ta, nói thẳng luôn. Không sai, các người đúng là đã trộm tinh trùng của Thẩm Thành ở trong phòng y tế của nhà họ Thẩm. Ngay từ đầu bà cũng định dùng tinh trùng của Thẩm Thành kết hợp với con gái của bà, sau đó đi thụ tinh ở trong ống nghiệm. Đáng tiếc tinh trùng của Thẩm Thành ở trong kho tinh trùng đã bị đông cứng quá lâu, không thể dùng được, vì muốn để cho con gái mình được gả vào trong một gia đình giàu có. Bà không ngại lừa con gái mình dùng tinh trùng của người đàn ông khác thay thế. Tôi nói đúng chứ, bà cố. Con người mẹ cố co rút lại, không ngừng lùi về phía sau mấy bước. Bà ta theo bản năng muốn mở miệng. Đúng lúc này, cố Ngọc Hiểu lảo đảo bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên người cô ta toàn là máu, nhìn thoáng qua đã thấy ghê người. Tuy là vậy, cô ta vẫn lao đến trước mặt bà cố, siết chặt lấy cánh tay của mẹ khàn cả giọng quát. Những gì họ nói đều là sự thật sao? Mẹ thật sự dùng tinh trùng của người đàn ông khác để thay thế sao? Đứa nhỏ ở trong bụng con không phải là con của Thẩm Thành, mà là một nghiệp chướng không rõ cha ruột sao? Bà cố nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng lộ ra ở trong đôi mắt tuyệt vọng của con gái. Trái tim đột nhiên run lên. Bà ta có một dự cảm. Nếu như bà ta nói ra hết sự thật, nhất định sẽ hoàn toàn dìm con bé này xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể hồi phục. Hiểu, Ngọc Hiểu, hãy nghe Mami giải thích. Lúc ấy Mami cũng vì bất đắc dĩ cho nên mới... Không đợi bà ta nói xong, cố Ngọc Hiểu ra sức gào lên. Vì sao mẹ lại phải làm như vậy? Con là con gái ruột của mẹ, tại sao mẹ phải chà đạp con như vậy chứ? Nói đến đây, cô ta bắt đầu điên cuồng phá lên cười, giống như là phát điên.

Hơn nữa, Thẩm Thành cũng sắp kết hôn với cô Cố rồi. Em không muốn đi phá hoại hôn nhân của anh ấy. Cũng không muốn bị người đời mắng là kẻ thứ ba. Em càng không hy vọng con của mình bị người ta chụp mũ là đứa con hoang. Cho nên, em và con sẽ không quay lại nhà họ Thẩm. Sau khi nghe xong, Dương Tâm thầm hiểu rõ. Hóa ra là bởi vì chuyện này, cô đã nói rồi mà. Cô ta không phải là người gặp thất bại thì sẽ chùn bước. Ngược lại, cô ta rất cố chấp. Nếu đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm đến cùng. Nếu không thì trước đây cô ta sẽ không vì theo đuổi Thẩm Thành mà chấm dứt quan hệ thầy trò với cô. Hải Cần, thật ra Thẩm Thành và... Cô chưa kịp nói xong thì Thẩm Thành đã kéo cánh tay cô lại rồi lắc đầu, ý bảo cô đừng nói. Dương Tâm sửng sốt, thoáng chốc đã hiểu ý của anh ta. Phải rồi, Hải Cần đang bị nhốt. Cô có thể nói chuyện với cô ta là do gia tộc Bảy Mưu tính kế. Nói cách khác, cuộc đối thoại giữa hai người đã bị nghe lén. Nếu cô nói cho Hải Cần rằng có thể cái thai của Cố Ngọc Hiểu không phải là của Thẩm Thành, thắp lên hy vọng cho cô ta thì sợ đến lúc đó cô sẽ bị hại. Dù sao mấy lão già của gia tộc Hải Nhân để cho cô ta gọi đến số điện thoại này là muốn chính cô ta muốn nói rời khỏi gia tộc Hải Nhân, bằng lòng làm át chủ bài của bọn họ để kìm hãm Thẩm Thành. Nếu như thắp lên tia hy vọng cho cô ta, làm cho cô ta đòi rời khỏi gia tộc thì chẳng phải sẽ đúng với tâm nguyện của mấy vị trưởng lão kia. Cho nên tạm thời cô không thể nói chuyện cho cô ta biết. Cũng may Thẩm Thành nhắc nhở đúng lúc, nếu không thì cô đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Chết tiệt, đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Bình thường cô bình tĩnh tự chủ bao nhiêu, nhưng một khi động đến chuyện sống chết của người thân thì cô cũng có một chút đánh mất chính mình. Cô thừa nhận mình ở phương diện này không bằng đám người Thẩm Thành cùng với Lục Gia Bách, có thể là do ý chí của đàn ông cứng rắn hơn phụ nữ. Sư phụ, em đã quyết định nên chị đừng khuyên nữa, cứ như vậy đi, em không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Em thật sự không muốn phải đối mặt với những thứ ngổn ngang này, chỉ muốn sinh đứa nhỏ ở trong sự bình an thôi. Bố đã đồng ý với em, chỉ cần em ở gia tộc cả đời, ông ấy sẽ không làm hại đứa nhỏ. Đến lúc đấy, ông ấy sẽ đưa đứa nhỏ này cho một gia đình có hoàn cảnh trong sạch nuôi, cũng xem như là chuẩn bị một đường lui thật tốt cho nó. Dương Tâm muốn an ủi vài câu, nhưng cách xa vạn dặm, bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa cũng không có ích lợi gì. Hiện giờ lại không thể nói cho cô biết rõ mọi chuyện. Cho nên chỉ có thể chờ xử lý xong chuyện ở Hải Thành rồi cô lại đi đến gia tộc Hải Nhân với Thẩm Thành để đòi người. Đến lúc đó nói tình hình của Cố Ngọc Hiểu cho cô ta, với tính cách của cô ta, nếu biết được cô ta sẽ an tâm. Việc duy nhất cô phải làm lúc này là ổn định gia tộc Hải Nhân. Nếu để cho bọn họ nhân nhượng thì cô sẽ tạm thời nhượng bộ. Cũng được, nếu đây là quyết định của cô thì tôi cũng không nói thêm nữa. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Có tôi làm chỗ dựa cho cô thì bọn họ sẽ không làm gì cô. Cô chỉ yên tâm dưỡng thai là được. Vâng, nếu như không còn chuyện gì thì em cúp máy đây. Sư phụ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sợ là em không thể tham gia đám cưới của chị và ông chủ Lục được. Đến lúc đó em sẽ chuẩn bị quà cho chị để cảm ơn chị mấy năm qua đã chăm sóc cho em. Được rồi. Sau khi cúp máy, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành dặn dò. Cậu giấu đi tin tức Cố Ngọc Hiểu sinh non cùng cái thai trong bụng cô ta không phải là của anh. Không thể để cho người của gia tộc Hải Nhân biết. Thẩm Thành nhìn cô hỏi. Em cảm thấy nhà họ Cố sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài sao? Nếu việc này bại lộ ra thì chỉ có hại nhà họ Cố. Cho nên em không cần phải lo lắng. Chỉ cần nhà họ Thẩm cùng với nhà họ Cố không nói thì người bên ngoài sẽ không biết. Dương Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy anh ta nói cũng là đúng. Gật đầu nói. Được rồi, anh tự biết rõ là tốt rồi, anh đừng bận tâm những lời vừa rồi của cô ấy. Có lẽ cô ấy biết được anh sắp kết hôn với Cố Ngọc Hiểu, nên là lòng thoái chí muốn đưa đứa con cho người khác nuôi. Thẩm Thành xua tay, đổi sang chuyện khác. Không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn, em có nghĩ ra kế sách gì chưa? Làm sao để dụ dỗ đám người của Tô Yến rồi bắt hết một lần? Dương Tâm yên lặng một lúc, dụ dỗ như thế nào đây, cô còn chưa nghĩ ra. Tạm thời còn chưa có manh mối, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên em không thể bình tĩnh nghiên cứu một cách kỹ càng được. Cho em thêm 2 ngày để cho em nghĩ kỹ một chút. Được, cuối cùng ông trời cũng không cho cô cơ hội để nghĩ bởi vì đối phương đã đi trước cô một bước. Khi Dương Tâm biết được Triệu An cùng với Lê Vãn đã bị bắt, cô lập tức tự tay tát chính mình. Cô suy xét cho sự an toàn của tất cả bạn bè và người thân nhưng lại bỏ sót Lê Vãn cùng với Triệu An đang đi du lịch ở Tây Tạng. Cô không ngờ Tô Yến lại dùng thủ đoạn hiểm ác với 2 người họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Tranh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.